Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 760, chương 330, thuộc về hai người trẻ tuổi tranh tài. Một giây nhớ kỹ gió mưa chia nhỏ nói lưới. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Đơn đao, đại hào đơn đao, Gareth Bale trong lòng không có bất kỳ kích động nào. Lúc này, Gareth Bale hoàn toàn là dung nhập trong trận đấu đi. Trong óc của hắn chỉ có dẫn bóng. Trong mắt của hắn chỉ có Sevilla đội cầu môn. Hắn nơi nào còn có thời gian nghĩ còn lại a? Gareth Bale liền như là một nhóm ngựa hoang mất cương tùy ý rong ruổi. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là hưng phấn kêu lên. Điên cuồng hoan hô. Gareth xông lên a. Kiến công lập nghiệp thời điểm đến. Một cầu thành danh thời điểm đến. Gareth công kích. Gareth Bale chỉ cảm thấy mình thân thể nhiệt huyết đang thiêu đốt. Toàn bộ thân thể đều nóng lên. Sải bước, tùy ý phi nhanh. Trong nháy mắt, Gareth Bale liền giết tới đại cấm khu tuyến đầu. Sevilla thủ môn Palop trực tiếp vọt ra. Nhào về phía dẫn bóng Gareth Bale. Đồng thời hậu vệ biên Dragutinovic cấp tốc từ bên cạnh bay tới. Hai người muốn vây kín. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là vì Gareth Bale lau vệt mồ hôi. Thế nhưng là, Gareth Bale căn bản cũng không có khẩn trương. Đối mặt xuất kích Palop, đột nhiên chen chân vào tới một cước xoa bắn. Chân trái bên trong MU bàn chân trực tiếp đem bóng đá xoa đến trống lên. Bóng đá cấp tốc bay lên trên lên, đồng thời còn mang theo có một chút điểm hơi lệch trái đường vòng cung. Trực tiếp vượt qua lao ra Palop đỉnh đầu. Nhanh chóng rơi vào Sevilla cầu môn. G, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, Eddie Gray lập tức điên cuồng gầm hét lên. Thanh âm đều là đang run rẩy. Đó là bởi vì kích động. Gareth, Gareth, dẫn bóng chính là Gareth Bale. Xinh đẹp dẫn bóng, xinh đẹp chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Gareth Bale một người giải quyết Sevilla. Gareth Bale chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Đơn đao đi gặp, một cầu thành danh. Mark Lawrenson cũng là kích động gầm thét. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là hưng phấn đến thân thể phát run. Từng cái nhảy dựng lên. Gareth Bale lần này tiến công thật là nhanh. Ngay tại vài giây đồng hồ ở giữa. Tốc độ của hắn thật là quá nhanh từ hắn khởi động nhận banh đến dẫn bóng tiến lên sút gôn đạt được. Đây quả thực quá nhanh, đây là để toàn thế giới người đều kiến thức Gareth Bale tốc độ. Cầu cảm giác cùng người cầu kết hợp tốc độ. Cùng hoàn mỹ cước pháp. Tất cả mọi người kinh hô. Thiên tài. Leeds United đội lại phát hiện một vị thiên tài. Gareth Bale. Gareth Bale dẫn bóng về sau cũng là phi thường kích động. Lập tức quay người. Nhanh chóng xông về bên sân. Xông về Joa. Đi thẳng tới Joa bên người. Cho Joa một cái to lớn ôm. Kích động gầm thét. Cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi lão bản. Cảm ơn ngươi coi trọng như thế ta. Cho ta cơ hội. Phi thường cảm tạ. Joa ôm ấp lấy Gareth Bale. Nói ra. Không. Hẳn là ta cảm ơn ngươi. Gareth, ngươi dẫn theo chúng ta đi hướng về phía thắng lợi. Thiên phú của ngươi sẽ là chúng ta Leeds United đội tài phú. Hảo hảo đá đi, tương lai của ngươi tuyệt đối vô cùng huy hoàng. Gareth Bale yên lặng nhìn xem Joa. Sau đó kiên định gật gật đầu. So sánh lệ, Leeds United đội nương tựa theo một lần thiểm điện tập kích. Giành trước Sevilla đội. Sevilla người lúc này ngược lại là có chút được vòng. Leeds United đội tiến công thật là quá nhanh. Nhanh đến mức để bọn hắn đều có chút tìm không thấy Nam Bắc. Nhất là cái kia hậu vệ trái Gareth Bale. Tốc độ này đơn giản nghịch thiên a. Lúc này, Sevilla người đều đang kinh ngạc thốt lên. Leeds United đến tột cùng là từ đâu phát hiện nghịch thiên như vậy ra hỏa đâu. Jimenez không chỗ ở lắc đầu. Leeds United đội quả nhiên là Leeds United đội a. Jimenez đi vào bên sân, đưa tay ra hiệu Sevilla đội đám cầu thủ tăng cường tiến công. Nhất là tăng cường hai cái đường biên tiến công. là thời điểm nên xem bọn hắn Sevilla người lợi hại. Sevilla người tiến công quả nhiên vẫn là phải trung lộ khởi xướng. Đến đường biên triển khai. Quả nhiên, Sevilla nể trọng vẫn là đường biên Jesus Navas. Jesus Navas tốc độ cực nhanh. Có thể cho trung lộ Canute cùng cách nào so với Á cho ăn cầu. Là Sevilla chủ muốn phương thức tấn công một trong. Thế nhưng là, rất nhanh Sevilla người phát hiện đây hết thảy có chút không thể thực hiện được. Bởi vì Jesus Navas đã bị Gareth Bale cho kìm chế trụ. Bởi vì ngay tại vừa mới Joa lại nhắc nhở một chút Gareth Bale. Jesus Navas chính là một vị cổ điển tiền vệ biên. Hắn chính là chỉ có hạng ngọn nguồn truyền bên trong cái này một hạng tuyệt kỹ. Bảo vệ tốt hắn hạng ngọn nguồn truyền bên trong là được rồi. Gareth Bale dựa theo Joa bố trí. Jesus Navas uy hiếp trong nháy mắt liền đi xuống. Jimenez trong lòng căng thẳng. Cái này đáng chết Joa thật là có chút tài năng. Sevilla lập tức cải biến tiến công thủ đoạn. Từ trung lộ phối hợp cánh trái tiến công. Uy hiếp Leeds United đội phòng tuyến. Fabiano ở thời điểm này là phi thường sinh động. Liên tục ra cầu sút gôn. Cho trung chứng là tạo thành một chút phiền toái. Nhưng là, trung chứng vẫn là rất lợi hại. Đều là đem bóng đá đặt tại dưới thân thể của mình. Căn bản cũng không có cho Sevilla người bù bắn hay là phạt góc cơ hội. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. Leeds United đội nương tựa theo Gareth Bale dẫn bóng một cầu dẫn trước. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Jimenez là sứt đầu mẻ chán a. Leeds United người phòng thủ quả nhiên rất lợi hại. Áp bách tính chất còn vô cùng mạnh. Bọn hắn muốn đột phá Leeds United người phòng thủ thật là tương đối khó khăn a. Bất quá, Jimenez là hy vọng hậu vệ biên tăng cường trợ công biên độ. Giải cứu Jesus Navas. Chỉ cần Jesus Navas một sống, Sevilla tiến công liền có uy hiếp. Rất nhanh, song phương nửa chàng sau tranh tài bắt đầu. Sevilla là tấn công mạnh hôm mê điểm này. Tựa như là hơn nửa hiệp tranh tài đồng dạng. Bọn hắn đều nhìn hôm mê tuổi trẻ. Không có cái gì tranh tài kinh nghiệm. Nhao nhao vây công điểm này. Tại hơn nửa hiệp trong trận đấu hiệu quả vẫn tương đối rõ ràng. Bất quá, hôm mê tại trung chứng cùng Pique chỉ điểm là càng ngày càng vững vàng. Là càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Hôm mê trận đấu này trưởng thành nhưng là phi thường khách quan. Cái này khiến hôm mê ý thức được. Đi vào Leeds United đội tuyệt đối là một cái vô cùng quyết định chính xác. Đúng vào lúc này, vừa đường Jesus Navas trực tiếp một cước chuyền bên trong. Đem bóng đá chuyền vào Leeds United đội trong cấm khu. Canute là cấp tốc trước chen vào, nhanh chóng mà xông về bóng đá. Thế nhưng là, ngay tại Canute sẽ phải đội lên bóng đá thời điểm, bóng đá trực tiếp bị Hume cho đỉnh ra ngoài. Bóng đá trực tiếp rơi xuống đại cấm khu tuyến bên trên Fabiano dưới chân. Nguy hiểm, Eddie Gray kinh hô một tiếng. Fabiano lập tức vung mạnh chân, hung hăng co lại. Trực tiếp đem bóng đá quất về phía Leeds United đội cầu môn góc dưới bên trái. Cầu nhanh nhanh vô cùng. Trung chứng vị trí có chênh lệch chút ít. Vô cùng nguy hiểm. Hiện trường tất cả mọi người cho rằng Leeds United đội trận banh này xong đời. Không có cơ hội. Ngay lúc này, trung chứng cấp tốc bắn ra ngoài. Đầu ngón tay nhọn đụng phải bóng đá. Bóng đá lập tức biến hướng. Keng. Bóng đá đánh vào cầu môn cột dọc bên trên, bắn đi ra, sau đó, Capo cấp tốc xông lên bù bắn. Nhưng là, bóng đá là đoạt trước một bước bị Glenn Johnson cho ngã xuống đất xẻng ra ranh giới cuối cùng. Oa nha, xinh đẹp dập tắt lửa. Andric thật là quá lợi hại, đơn giản có thể xưng không thể chiến thắng chi môn tinh thần. Andric chúng ta yêu ngươi. Eddie Gray vô cùng kích động gầm thét. Thanh âm này thật là quá vang dội. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá cũng là điên cuồng phụ họa. Doa cũng là lòng còn sợ hãi. Còn tốt có trung chứng ra hỏa này. Bằng không trận banh này liền thật nguy hiểm a. Jimenez là cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Bọn hắn kém một chút liền cầm xuống quả bóng này. Thật là đáng tiếc. Vận khí không tại bọn hắn bên này a. Phạt góc. Sevilla thu được phạt góc cơ hội. Jesus Navas đi mở phạt góc này. Leeds United đội trong cấm khu là người người nhốn nháo. Đều muốn cướp được quả cầu này. Đáng tiếc bóng đá bay sau khi đi ra. Trực tiếp bị Trung Trứng ôm tại hoa lệ. Trung Trứng trực tiếp một cái đại lực tay ném bóng phát động nhanh chóng phản kích. Bóng đá cấp tốc bay vọt ra ngoài. Tinh chuẩn rơi vào đối phương nửa tràng Luca Toni trên thân. Luca Toni bộ ngực ngừng cầu. Dani Alves liền cấp tốc kéo đi lên. Luca Toni không có quay người. Mà là nhanh chóng đem bóng đá chuyền về. Bóng đá lăn hướng cùng lên đến Joan Guacap. Luca Toni thì là mình nhanh chóng quay người. Trước chen vào. Phản kích. Leeds United đội nhanh chóng phản kích lại tới. Sevilla người xong đời. Eddie Gray kích động gào thét. Joan Guacap cũng không có ngừng cầu. Mà là trực tiếp một cước nghiêng chuyền xa. Đem bóng đá chuyển hướng đường biên trước chen vào Joaquin. Bóng đá vượt qua Sevilla hậu vệ biên Dragutinovic đỉnh đầu. Tinh chuẩn rơi xuống Joaquin trước người. Joaquin căn bản cũng không cần giảm tốc. Thuận thế liền đem bóng đá hướng về phía trước một sách. Cấp tốc thẳng hướng Sevilla vùng cấm địa. Jimenez nhìn đến đây đều đã tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Leeds United đội phản kích thật là phòng không lắm phòng A. Joaquin lập tức dẫn bóng tiến lên. Trực tiếp đối mặt với đối phương xuất kích thủ môn Palop. Joaquin không có tham công. Trực tiếp đem bóng đá chuyển hướng trung lộ lỗ hổng bên trong Alexander Pato dưới chân. Bóng đá liền từ Palop trước người lướt ngang quá khứ. Palop là tuyệt vọng nhìn chằm chằm bóng đá. Alexander Pato đã đối mặt không môn. Alexander Pato thế nhưng là bị doa ngấp nghé kỳ vọng cao. Cơ hội như vậy hắn làm sao có thể đem cầm không được đâu. Alexander Pato nhắm ngay tiếp bóng. Không có ngừng cầu. Trực tiếp quét qua. Đem bóng đá quét vào không môn. 2-0. Đây là Alexander Pato cái này mùa giải đánh vào chương 5 quả. Khoảng cách này mùa giải ra những cái kia các ký giả truyền thông điên cuồng miệng thối. Định chế 10 cái cầu mục tiêu đã rất gần rất gần. Ký giả truyền thông trên ghế các ký giả truyền thông trong lòng là vô cùng khẩn trương cùng gấp A. Xem ra bọn hắn lần này là thật lại muốn tại Alexander Pato trên thân cắm ngã nhào. Dẫn bóng về sau, Alexander Pato cũng là phi thường kích động. Nhanh chóng vọt tới Joa bên người. Cho Joa một cái to lớn ôm. Cảm tạ Joa đối với tín nhiệm của hắn. 2-0, Leeds United đội mấy có lẽ đã cầm xuống bản trận đấu. Nhưng là, Sevilla người cũng không hề từ bỏ. Bọn hắn tiếp tục tấn công mạnh. Fabiano cùng Canute hai người vẫn như cũ là đang tìm sút gôn đạt được máy nội bộ hội. Đáng tiếc, bọn hắn hôm nay gặp phải là trạng thái bạo dạp Trung Trứng. Trung Trứng cao tiếp ngăn cản. Quả thực là không để cho hai người này dẫn bóng. Cuối cùng hai người này lòng tin đều là lần thụ đả kích. Từng cái không biết nên tốt như vậy. Jimenez nhìn thấy kết quả như vậy, hắn cũng biết đại thế đã mất, lập tức dùng Maresca cùng Keshakov đem Fabiano cùng Canute đổi lại. Hắn rất sợ trận đấu này ảnh hưởng đến hai người này lòng tin. Phía sau tranh tài không có cách nào đá. Đến nơi đây, Sevilla đội kỳ thật liền đã tước vũ khí. Cuối cùng, Leeds United đội tại mình sân nhà nương tựa theo hai cái cầu thủ trẻ lấp lóe. Hai cái một cầu thành danh. 2-0 thất bại Sevilla đội. Lấy được bản mùa giải UEFA Champions League trận đầu thắng lợi. Cũng là cái thứ nhất 3 phần. Leeds United đội gần nhất trạng thái tốt bạo dạp A. Tăng thêm thi đấu vòng tròn đã 5 thắng liên tiếp. Thật là thay đổi mùa giải vừa lúc bắt đầu liên tiếp bại tư thái A. Mà vừa lúc này, nước Anh giới bóng đá là phát sinh một kiện đại sự. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.